Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 259, ta chính là quân thiên hoàng giáo giáo tử. Tần hoàng cho chút thể diện. Quân thiên giáo tử, đan vân tử đám người đang trong gió lộn xộn. Quanh mình đám người kinh ngạc một mảnh. Đại Tần hoàng triều lúc nào có thêm một cái thái y viện. Tên không kinh truyền, bây giờ đột ngột ra vị ngự dụng thái y, lại chính là đan đạo giới thần nhân. Có thể nói, vẻn vẹn đây, liền dọa Mộng Lạc Tinh Hải mấy vị kia. Luyện chế thượng thượng phẩm đan dễ dàng, vậy luyện thượng cổ bảo đan cũng không thành vấn đề đi. Có vị này đan đạo cự phách tọa trấn Đại Tần hoàng triều, muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Mà lại, nhất bất khả tư nghị nhất chính là lại thần phục triều đình, thần phục với Trần Sơ Kiến. Tại Lạc Tinh Hải mà nói, tình huống rất không ổn. Lý Thời Trần biết được quân thiên giáo tử thăm dò thân phận ý đồ, cũng là cố ý nói muốn để hắn chết tâm. Tại mọi người lộn xộn lúc, Lý Thời Trần chắp tay liếc nhìn đám người, cười nhạt nói, nay nghe Đại Tần đô đan sư tụ tập, lão phu tới đây là muốn vì bệ hạ chọn lựa mấy vị đan đạo nội tình tốt người kế tục. Chư vị nếu có tốt người kế tục đề cử, còn xin đừng cất giấu. Lão phu đan đạo tạo nghệ dù không nói đăng phong tạo cực, nhưng căn cốt như không có trở ngại, tiến hành dạy bảo một hai, luyện luyện thượng cổ bảo đan cũng không phải việc khó. Viên cư lâm vào tĩnh mịch một mảnh. Chúng đan sư há to miệng, sửng sốt không có phun ra một câu. Nếu không phải kiến thức Lý Thời Chân đan đạo tạo nghệ, vẻn vẹn một câu kia luyện luyện thượng cổ bảo đan cũng không phải việc khó, bọn hắn khả năng cho rằng là trò đùa lời nói. Vừa vặn câu này cũng xác minh đan vân tử suy đoán, Lý Thời Chân đan đạo tạo nghệ đã có thể luyện đạo đan. TTT tưởng niệm đến tận đây, đan vân tử nội tâm ngược lại hút một ngụm hàn khí. Một vị nào đó đan sư hỏi Lý Thời Chân, tiên sinh, chẳng lẽ chỉ nhận người trẻ tuổi? Không ít đan sư đã tuổi đã cao, nhưng khát vọng đan đạo đột phá quyết tâm lại như cũ bất diệt. Luyện thượng cổ bảo đan dụ hoặc quả thực quá lớn, khiến người vô pháp kháng cự. Bọn hắn đều nghĩ rút lui mấy chục năm, quay về thời tuổi trẻ. Lý Thời Chân vuốt râu cười nói, cũng không phải, lão phu nhận người không nhìn tuổi tác, nước khác, dòng họ, nhưng cần khảo thí, tâm tính như có thể trôi qua lão phu khảo hạch, lão phu tất không keo kiệt tương thủ. Đương nhiên, vào Thái Y Viện, tức là Đại Tần thần, cho nên lão phu cũng có tư tâm, đó chính là dạy dỗ người tất trung tâm với Đại Tần. Lý Thời Chân tiền đề đã nói, ngược lại không giấu giếm mục đích, nói ra có ý khác người, vậy cũng đừng đánh tâm tư. Được, chúng ta đều là Đại Tần người, tự nhiên thần phục Đại Tần. Đạt được Lý Thời Chân trả lời chắc chắn, vô số lão đan sư vui vẻ ra mặt. Quân thiên giáo tử ánh mắt lấp lóe, ôm nguyền nói, tiên sinh, Hải Sơn dù màu mỡ, nhưng miếu quá nhỏ, không cách nào làm cho tiên sinh thi triển quyền cước. Quân thiên hoàng giáo nằm ở Đông Hoang bên trong, không nói tuyệt thế vô song, nhưng có thể cho đủ tiên sinh sân khấu. Tiên sinh như đi quân thiên hoàng giáo, hết thảy tài nguyên cung cấp tiên sinh sử dụng, đủ có thể để tiên sinh đan đạo tạo nghệ nhanh chóng nâng cao một bước. Ngôn từ chuẩn xác, thành khẩn chí cực, một tôn hư hư thực thực có thể luyện đạo đan tuyệt thế đan đạo cường giả, tại quân thiên hoàng giáo mà nói, đủ có thể kéo xuống bất kỳ mặt mũi nào. Lý Thời Chân chắp tay cười nói, vị công tử này nói đùa, lão phu là bệ hạ ngự dụng thái y, Đại Tần nội các đại thần, bệ hạ như cần, như lão phu không ở bên người, chẳng phải là nhục Đại Tần thần ba chữ. Vương Tiễn nghe, trong lòng vui mừng. Trước đó, thật sự là hắn xem thường Lý Thời Chân. Bây giờ mở ra thân thủ, hắn sợ ngây người, tìm nơi nương tựa bệ hạ người. Quả nhiên không có một cái đơn giản. Đương nhiên, Trung Thành cũng không chút nghi ngờ. Quân Thiên giáo tử trầm lông mày, nhắc nhở, Tần Hoàng có thể từ nước khác cướp người. Quân Thiên Hoàng giáo cũng có thể. Nước khác là nước khác. Đại Tần là Đại Tần. Đại Tần có thể đoạt nước khác, nhưng xem ai dám đến Đại Tần cướp người. Vương Tiễn bá đạo thanh âm trong đám người nổ tung. Vô số người ghé mắt. Khi gặp vị này, dồn dập chắp tay, lùi ba bước, đã bày ra tôn trọng. Vị này không chỉ có là quốc trưởng, vẫn là nội các đại thần. Càng là Tiên Tần phòng quân cơ người đứng thứ hai, nắm giữ thực quyền nhân vật. Quốc trượng đại nhân, Lý Thời Chân chắp tay. Lý đại nhân, Vương Tiễn chắp tay hoàn lễ. Nhìn về phía Quân Thiên giáo tử, ánh mắt túc sát, ngữ khí trầm lãnh nói. Đại Tần thần, nhìn ai dám động đến một chút thử một chút. 8 triệu Đại Tần hổ sư, cử quốc chi lực, thế tất phụng bồi. Quân Thiên giáo tử, ngoặc kép, sắc mặt hơi là âm trầm. Nguyên thần đỉnh phong, liền dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ nguyên thần, một cỗ thông thiên cảnh khí thế đột ngột phóng thích. Áp tại Vương Tiễn, người quanh mình, đều bị xông mở, hoảng sợ thất sắc. Đây là muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Khí thế chưa áp trên người Vương Tiễn. Lý Thời Chân đưa tay chặn lại, khí thế bỗng nhiên bại. Quân Thiên giáo tử ánh mắt ngưng lại, đến lúc này thình lình mới phát hiện Lý Thời Chân tu vi mạnh đến mức khủng bố, đi theo mấy vị Lạc Tinh Hải cường giả thừa thế bước lên trước, có một vị là thông thiên 9 tầng, 2 vị thông thiên 6 tầng, đều là lệ cửu u phái tới bảo hộ Quân Thiên giáo tử xâm nhập địch quốc. Biết được Trần Sơ Kiến làm việc tàn nhẫn, lệ cửu u cũng đề phòng. Tuy biết hiểu Quân Thiên giáo tử sau lưng có người hộ đạo, nhưng nhiều một phần bảo hộ, liền có thể thắng được Quân Thiên Hoàng giáo đối với Lạc Tinh Hải ủng hộ. Mấy người đứng trước rất có liều lĩnh, trước trấn áp mang đi Lý Thời Chân xu thế. Mà lúc này dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong, không khí đột nhiên thay đổi được cự lạnh. Viên cư trên không, phong vân nhấp nhô, còn hình như có tuyệt thế thiên ma tại tầng mây bên trong tàn phá bừa bãi khuấy động, không ngừng cuồn cuộn. Người nào đó phát giác sắc trời ám trầm, đột ngột ngẩng lên mắt, cả người nháy mắt dọa mộng. Lý Thời Chân cũng ngẩng đầu, gây nên liên tiếp phản ứng. Vương Tiễn, Đan Vân Tử, Quân Thiên giáo tử mấy người dồn dập nhìn về phía vòm trời cuồn cuộn tầng mây bên trong, nhô ra một viên đen kịt to lớn đầu rồng, máu đèn lồng long nhãn bắn ra 2 đạo quang mang, cả kinh người một thân mồ hôi lạnh. Càng bất khả tư nghị chính là đầu rồng bên trên đứng một đạo áo bào tung bay, bao phủ linh quang thân ảnh. Bệ hạ, Vương Tiễn thấy rõ người, nháy mắt quỳ trên mặt đất. Lý Thời Chân, Bao thiếu phủ chờ triều thần cũng dồn dập quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Trừ Đan Vân Tử, Quân Thiên giáo tử cùng cái kia 3 vị Lạc Tinh Hải cường giả bên ngoài, cái khác đan sư nhóm hoảng sợ sau khi đi theo quỳ trên mặt đất. Thượng cổ giao long không ngừng từ tầng mây bên trong kéo động thân rồng đầu quan sát, từ tầng mây bên trong lao xuống, cự ly cách chừng mắt viên cư bên trong người. Đan Vân Tử run lẩy bẩy, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dù sao, càng cự ly hơn cách cùng một đầu thượng cổ giao long đối mặt, áp lực tâm lý quá cự lớn, cho dù Quân Thiên giáo tử cũng là không dám thốt một tiếng. Ngươi muốn cướp của trẫm đại thần. Chắp tay sừng sững tại đầu rồng bên trên Trần Sơ Kiến, nhìn chằm chằm Quân Thiên giáo tử, ngữ khí không khói lửa hỏi. Một cỗ nặng nề giống như thần nhạc khí thế đặt ở Quân Thiên giáo tử trên thân. Trần Sơ Kiến, ngươi biết hắn là ai sao? Tôn kia thông thiên 9 tầng lạc tinh hải cường giả hoảng sợ thất sắc. Nhắc nhở một câu, thật lo lắng Trần Sơ Kiến chẳng biết nặng nhẹ. Giết Quân Thiên giáo tử, lạc tinh hải người. Trần Sơ Kiến quét ba người liếc mắt, Hắc Lân U Long đột ngột chừng một cái, chín trượng lao tù chớp mắt cầm tù ba người, trong chiều chồng chất thành đao. Ta chính là Quân Thiên Hoàng giáo giáo tử, Mục U, đến Đại Tần Đô cũng không ác ý, chỉ là muốn điều tiết Đại Tần Đô cùng Lạc Tinh Hải quan hệ. Quân Thiên giáo tử phát giác ba người, tình trạng, chắp tay đối với Trần Sơ Kiến hô, Tần Hoàng cho chút thể diện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,